Chồng tôi là Diêm Vương, chương 104, góc truyện audio.com, bước vào mới biết phòng làm việc này rất rộng, có cầu thang bên trong dẫn lên lầu trên, ở một góc cầu thang, trong bóng tối, một đôi mắt đỏ thẫm đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Tề đại sư, ngực và mặt đều bị xước đến máu chảy đầm đìa, hắn cả giận nói. Các ngươi là tiểu bối, không biết nhúng tay vào chuyện của người khác là đại bất kính sao? Lời nói dâng trả lại cho ngươi, vừa rồi ai ngăn cản chúng ta? Anh tôi một chân đá hắn ra khỏi cửa, đôi mắt đỏ thẫm nhìn tôi chằm chằm, phát ra âm thanh rít. Này, chủ nhân của ngươi đã bị phản vệ, ngươi không cần phải đối phó với Lâm gia nữa, hãy buông tay, để chúng ta xem có thể siêu độ ngươi được nữa không. Anh tôi hét lên với lệ quỷ đen kia hình thể đã hoàn chỉnh hơn, có lẽ đã hút rất nhiều sinh khí của lệ lệ, thoạt nhìn thì giống một hình người hoàn chỉnh, nhưng thân hình vẫn ọp ẹp, toàn thân vẫn một màu đen. Mộ, tiểu kiều lệ quỷ đen đột nhiên nói bằng giọng khan khan. Tôi hoảng sợ, lệ quỷ này biết tôi. Bóng đen đột nhiên nhảy từ trên cao xuống, tứ chi chạm đất, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào tôi, đột nhiên lao vào phía tôi. Nhẫn ly long đột nhiên phát ra ánh sáng đỏ, ở trước người tôi mở ra một khiên chắn lớn, đây không chỉ là phòng vệ, bóng đen đột nhiên bị đánh văng vào tường, toàn bộ thân thể suy suy khói đen bay ra. Tôi lặng lẽ chạm tay vào bụng nhỏ, linh thai này, pháp lực so với ngày đầu mạnh hơn rất nhiều, trước kia khiên chắn không có hùng hổ dọa người như vậy. Manh manh tiểu quỷ sai đang trốn đằng sau lưng tôi, véo sợi xích sắt nói. Tiểu nương nương, linh hồn này hơi quen mắt, Đông Phương quỷ đế đại nhân đã câu được một linh hồn luyện chế còn cố ý viết cho các vị thần ở Thành Hoàng. Đông Phương quỷ đế, phụ trách đào ngăn sơn cùng quỷ môn quan của Minh Phủ, là thần đồ Úc Lũy sao? Giang Khởi Vân lần trước cứu tôi, triệu tập một cánh cửa quỷ môn thật lớn, bên trong bay ra vô số xiềng xích đem lệ quỷ của dã ma trại cùng nữ quỷ Mộc Mị kéo đi, Mộc Mị kia là được Mộ Vân Lượng luyện hồn. Tôi nhìn khói đen bay lên, bóng đen lăn lộn dưới đất hỏi tiểu quỷ sai. Đây cũng là luyện hồn sao? Cũng giống nhau, có vẻ như đã bị câu hồn một nửa, sau đó cùng tà vật luyện hồn, hẳn là chủ nhân của hắn rất lợi hại, mới có thể hoàn thành loại sinh hồn chia lìa này, mang một nửa hồn đi luyện hồn pháp thuật. Sinh hồn chia lìa, đây là pháp thuật mà Mộ Vân Lượng rất am hiểu, Mộc Mị còn không phải là do hắn luyện ra sao. Trước mắt cái lệ quỷ cả người đều đen này là, Mộ Tiểu Kiều tại sao không cứu ta, lệ quỷ hét lên, hắn nằm trong góc tường giống như động vật bốn chân, đôi mắt đỏ ngầu tràn ngập oán hận. Anh tôi phản ứng lại, sắc mặt tái nhợt hỏi. Người chính là Mộ Vân Lượng, đây không phải là Mộ Vân Lượng sao? Da trên cơ thể đều bị lột sạch, chỉ còn lại một đôi mắt đỏ sẫm, mí mắt đều không có, tròng mắt đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Hắn không phải bị Thẩm lão thái tiễn đi rồi sao? Anh tôi đột nhiên tránh Mộ Vân Lượng tấn công, chạy tới núp vào lưng tôi. Có lẽ là lột da định hồn, người kia đã tách linh hồn hắn trước khi chết, Thẩm lão thái tiễn đi chỉ là một nửa, còn một nửa được mang đi luyện chế. Cái quái gì thế, lão tử bị phân tâm sao? Anh tôi phỉ nhổ, thực tế, không khó giải thích, dựa theo chúng tôi suy đoán về tư đồ Lâm thao túng tất cả thì ra người và quỷ hồn của Mộ Vân. Góc truyện audio.com, lượng đều bị hắn khống chế. Mộ Tiểu Kiều giọng nói khàn khàn của hắn không ngừng kêu tên tôi. Mộ Vân Lượng, tại sao ngươi lại giết hại lệ lệ? Tôi hỏi, cô ấy tìm người tới thu phục ta không muốn đến Minh Phủ, gia của ta còn chưa lấy về, chủ nhân hứa sẽ trả lại cho ta. Anh tôi bất ngờ mặc cả cùng hắn, như vậy đi, ngươi ngoan ngoan đi Minh Phủ trước, chúng ta giúp ngươi tìm ra, tìm được rồi lập tức đốt cho ngươi, được không? Chúng ta là người một nhà, sẽ báo thù cho ngươi. Thật đáng tiếc, đối phương tinh thần hoảng loạn, chỉ nhớ có giao ước với chủ nhân, gào giống rồi tiến lên. Hai tiểu quỷ sai kéo sợi xích ra, khóa linh hồn bóng đen kia lại, anh tôi nâng lên càn khôn kiếm pháp, bổ xuống, tách nó ra. Một màn máu đen văng ra, lệ quỷ gào giống lên, anh tôi thúc giục tiểu quỷ sai, tôi nghe thấy một tiếng chuông canh, canh, canh. Nhỏ vang lên, dường như ở rất xa nơi đây bay tới, nhẹ nhàng xa xưa, còn có âm thanh nhỉ non của tụng kinh vang lên. Anh tôi cùng càn khôn kiếm pháp cắm ở sau lưng lệ quỷ, hai tiểu quỷ sai dùng khóa mạnh mẽ khóa chặt quỷ hồn, liền nghe thấy từng tiếng âm thanh vang lên. Có người muốn đoạt hồn của chúng ta, tiểu quỷ sai nói, mẹ kiếp, nhất định là chủ nhân kia gọi triệu tập hắn. Nhanh lên đem quỷ hồn của hắn khóa lại, anh tôi thúc giục hai tiểu quỷ sai, tiếng chuông càng ngày càng gần, tiểu quỷ sai dùng lệnh bài gõ lên đầu bóng đen một cái, khóa hồn đã hoàn tất. Đi thôi, nhanh trở về tranh công, manh manh tiểu quỷ sai vẫy tay với tôi, tiểu nương nương, lần sau lại mang chúng ta đi bắt lệ quỷ nha. Có nhầm không vậy, tôi mang bọn họ đi bắt lệ quỷ sao? Họ biến mất, tiếng chuông kia đột nhiên im bặt, anh tôi cười nói. không chừng chủ nhân bị chọc giận đến hộc máu, 5 lần 7 lượt đều bị chúng ta đoạt được. Anh bớt nói đi, nói không chừng chủ nhân là tôi, lặng lẽ dùng khẩu hình miệng nói Tư Đồ Lâm. Hắn lấy thanh danh Tư Đồ ra, Tư Đồ Lâm còn không dám chính mình ra mặt làm việc này, nhưng lại ở trong bóng tối hạ nhiều độc thủ như vậy. Được rồi, phòng làm việc đã được chưa ta? Ôi 5 triệu la là la la anh tôi ngân nga, cho nên nói, chỉ cần có thần binh lợi khí cùng mối quan hệ đến địa vị cấp cao, đối phó với lệ quỷ cũng không khó. Tôi giúp anh tôi dán phù chú, nhìn phù chú tự động di chuyển trong phòng không gió, sau đó lặng lẽ bốc cháy, chờ khói xanh tan đi, ở cửa giọng của Lâm Ngôn Hoan vang lên. Mộ tiểu thư, có thể vào được không? Có thể, vào đi, thứ kia đã được tiễn đi rồi. Tôi lười nhắc trả lời, là tạm thời tiễn đi, hay là vĩnh viễn tiễn đi? Lâm Ngôn Hoan hỏi một cách vô tư, là hoàn toàn tiễn đi, nhưng trong tương lai Lâm công tử lại đắc tội với người khác. Sẽ không có cái vĩnh viễn tiễn đi. Tôi mỉm cười thu hồi la bàn nhỏ, tề sư phụ dùng khăn che vết thương trên mặt khó tin hỏi chúng tôi. Hai ngòi có thể giết lệ quỷ, tôi lắc đầu và nói, không giết, chúng ta chỉ đưa hắn về Minh Phủ thôi. Tề đại sư còn muốn nói gì đó, nhưng bị Lâm Ngôn Hoan giơ tay ngăn lại. Được rồi, các vị đã vất vả rồi, Lâm gia sẽ trả thù lao ngay lập tức. Hắn nói nhưng lời này tương đương với, ngươi câm miệng, ngươi có thể đi rồi. Tề đại sư oán hận trừng mắt nhìn chúng tôi, xoay người cùng trợ lý rời đi. Lâm Ngôn Hoan lập tức đi lên, quan tâm hỏi, Mộ tiểu thư cô có bị thương không? Cách Trương,